Chương 122, phức tạp. Còn chưa phát biểu ý kiến đâu, đã thấy Lâm Thị vây tay, ngươi gấp cái gì, ta còn có thể làm cho bọn họ gặp lại ngươi trước kia không việc này, còn không thấy mặt đâu, huống chi việc này ghê tầm được, ta thiếu chút nữa không lấy gậy gộc đánh ra. Thẩm Thanh Lan chân mày thả mềm mại, nàng là thật không nghĩ lại nhìn thấy Hoắc Lập, nguyên bản liền coi cùng người lạ, bây giờ còn gia tăng phiền chán, cảm thấy người này lớn mi thanh mục tú, nói chuyện cũng khách khách khí khí, nhưng làm lên sự tình đến rất không đầu óc. Lâm Thị hơi hơi trầm ngâm, lại nói, bởi vì chuyện này, đại bá của ngươi mẫu cùng Hoắc Thái Thái trở mặt, ta nhìn, ngươi đại tỷ tỷ cùng Hoắc Lập hôn sự là triệt để không vui, vốn là không nhất thiết sự tình, về sau cũng sẽ không lại phủi. Đại tỷ tỷ tương lai sẽ tìm được tốt hơn. Sự tình lặng lẽ phát hiện, lại lặng lẽ bị che đậy xuống dưới, ngoại trừ mấy cái chủ tử cùng chủ tử bên người thân cận nhất mẹ cùng nha đầu, to như vậy thẩm phủ trong còn dư không đến tứ thành hạ nhân, tỉnh tỉnh mê mê đối chuyện ngày hôm nay hoặc là vừa hỏi tam không biết, hoặc là chỉ cho rằng đại tiểu thư ngoại ý muốn bị thương mà thôi, về phần Khâu thị cùng Hoắc Thái Thái cãi nhau, vậy cũng không có gì hiếm lạ, cái này hai tỷ muội hơn một tháng qua, không biết ầm ĩ bao nhiêu lần, nghe thấy. Người sớm đã thấy nhưng không thể trách. Nếu ngày mai hoặc là ngày sau, Hoắc Thái Thái mẹ con đột nhiên muốn rời đi, cũng quả quyết ngờ vực vô căn cứ không đến Hoắc Lập cùng trong phủ hai vị tiểu thư trên quan hệ đi. Thẩm Thanh Lan không yên lòng đại tỷ tỷ, biết được phát mại hạ nhân cũng đã cách phủ, đến cùng vẫn là tự mình qua một chuyến. Hành lang sau, Thạch Lưu toát ra cái đầu nhìn quanh một chút, lại rụt trở về. Thẩm Thanh Lan làm như không thấy, trực tiếp vào Thẩm Thanh Uyển phòng ở Thẩm Thanh Uyển nằm ở trên giường, nàng nhắm mắt, vẫn không nhúc nhích, như là đang ngủ say, một nửa cánh tay lộ đang bị từ bên ngoài, trên cổ tay băng bó tuyết trắng vải thưa. Khâu Thị ngồi ở bên giường, nắm vải thưa một mặt lộ ra một nửa ngón tay, yên lặng rơi lệ. Thẩm Thanh Chi ngồi được xa một chút, cũng là ngóng trông nhìn xem tỷ tỷ, dù sao cũng là một mẹ đồng bào thân tỷ tỷ, trong bình thường Thẩm Thanh Uyển lại trách cứ nàng. Đến lúc này, cũng biết khó chịu. Đỗ Quyên nhỏ giọng hô câu tứ tiểu thư, kinh động hai người, cùng nhau quay đầu đến xem, Khâu Thị sửng sốt hạ, bài trừ cái tươi cười, Lan tỷ nhi đến nhà, ngồi âm cuối còn chưa lạc định, Thẩm Thanh Chi đột nhiên hét lên một tiếng, nhảy dựng lên liền đánh về phía Thẩm Thanh Lan, ánh mắt vừa sưng vừa đỏ, phủ đầy oán hận cùng phẫn nộ. Đều là ngươi hại tỷ tỷ của ta. Thẩm Thanh Lan theo bản năng lui về phía sau né tránh, Bích Ngọc một cái bước xa cướp được đằng trước. Chống ra hai tay giá ở Thẩm Thanh Chi, Khâu Thị vội vàng đem nữ nhi kéo qua đi. Không cho hồ nháo Thẩm Thanh Chi khóc bù lu bù loa, tại Khâu Thị trong ngực dãy rủa, ngươi còn ngăn đón ta còn ngăn đón ta, ngươi nhìn đại tỷ tỷ nếu không phải nàng câm miệng. Khâu Thị sắc mặt đại biến, lớn tiếng hết hạ. Thẩm Thanh Lan cái này cả một ngày hốt hoảng, dầu dĩ không vui đều không có tâm như hàn băng, giờ phút này nghe Thẩm Thanh Chi nửa câu, đông chốc nếu ngã vào băng quật, lạnh được thẳng run run. Bọn hạ nhân nếu là người ra cái gì, sau lưng lắm mồm, cùng lắm thì xa xa phái ra ngoài, nếu là giống Thẩm Thanh Chi như vậy cũng nhận định chính mình là kẻ cầm đầu, lại không pháp xử lý. Mà chính mình, cỡ nào vô tội. Thẩm Thanh Lan không quá để ý Thẩm Thanh Chi thái độ đối với tự mình, dù sao nàng vẫn luôn chán ghét chính mình, mà chính mình cũng không thích nàng, có thể nói muốn nhìn nhị ghét, chỉ là những lời này, mạnh liền đâm đến trong lòng, nếu không phải là vì Thẩm Thanh Uyển. Nàng cơ hồ nghị quay đầu bước đi. Khâu Thị đã đem khóc sức ngước Thẩm Thanh Chi một phen đẩy ra ngoài, e sợ cho nàng lại tắc loạn, nghe được thanh âm biết liên tâm lôi kéo nàng đã đi xa, mới xấu hổ hướng Thẩm Thanh Lan nói, Uyển tỷ nhi vẫn luôn không tỉnh, Chi tỷ nhi là hồ đồ, ngươi đừng để ý, ta biết, ngươi cũng bị ủy khuất, việc này không trách ngươi. Khâu Thị hai con mắt cũng đã khóc đến sưng lên, lại đỏ lại sáng, thanh âm cũng là khàn khàn. Như vậy Khâu Thị, Thẩm Thanh Lan không có cách nào khác giận nàng, chẳng sợ biết rõ nàng giờ phút này cố ý mỉm cười cùng khách khí là vì không dám đắc tội chính mình cái này lục phủ chuẩn thiếu phu nhân. Đại bá mẫu, hay không mời đại phu đại tỷ tỷ thế nào? Khâu Thị nói, mời, nói là còn tốt, phát hiện được kịp thời. Bởi vì Thẩm Thanh Uyển vẫn luôn mê man, Thẩm Thanh Lan không nghĩ tại nhiều ngốc, lược nói vài câu liền rời đi, Khâu Thị cũng đưa ra đến, như là hứa hẹn dường như, ngươi yên tâm. Bọn họ nhiều nhất mai kia liền đi. Thẩm Thanh Lan gật gật đầu đầu, đại bá mẫu mời trở về đi. Nàng đột nhiên nghiêng đầu, lại một lần phát hiện Thạch Lưu thân ảnh tại hành lang sau chợt lóe lên. Khâu Thị ngượng ngùng mà cười, đỉnh cái đỏ chót ánh mắt, tựa hồ muốn nói điều gì, cuối cùng chưa nói. Đông nhiên, chỉ thấy Xuân Lan vội vàng chạy tới, ánh mắt phức tạp mắt nhìn Thẩm Thanh Lan, Đại Thái Thái, Tứ Tiểu Thư, Lục Công Tử đến tới cửa. Thẩm Thanh Lan lập tức nhớ tới Lục Tân Minh giúp mình tại Lục Phu Nhân cùng Vệ Phu Nhân trước mặt nói dối một chuyện đến, nàng chần chờ không muốn đi, Xuân Lan đã nhìn ra tâm tư của nàng, nhanh chóng lại bù thêm một câu, Lão An Nhân nói, Tứ Tiểu Thư không cần phải đi, nhường Đại Thái Thái đi ngồi một chút. Khâu Thị ngực nhảy dựng, đây là nữ nhi bị thương tới nay nhất kích động lòng người một khắc, Lục Tân Minh lại đây Lục Phủ, không thể nào là cho Lão An Nhân xem bệnh, nói đến cùng, là cố ý hôn sự. Thẩm Thanh Lan nhìn thấy Khâu Thị trong mắt phát ra hào quang, song phẳng dứt khoát cáo từ, lòng nói, tùy ý đi, Khâu Thị lại như thế nào chú ý Lục gia, nàng cũng làm không được chính mình chủ, nàng liền là cùng Lục Tân Minh tại Lão An Nhân ngồi vào trời tối cũng không nên việc, cũng không phải Lâm Thị. Ai ngờ trở lại sân, mới biết được chính mình nghĩ đến quá đơn giản, nguyên lai Lâm Thị cũng bị gọi đi. Bích Ngọc cũng không ở Phỉ Thúy trước mắt, nhỏ giọng nói, Bích Ngọc lặng lẽ theo Nhị Thái Thái đi đằng trước. Thẩm Thanh Lan dở khóc dở cười. Phỉ Thúy vây quanh nàng chuyển, hỏi Thẩm Thanh Uyển thương thế, nàng ít ỏi vài câu nói, đột nhiên cảm thấy không thú vị, nói, Phỉ Thúy, ta rất tưởng hồi Thân Châu. Phỉ Thúy cũng là một bụng bực tức, nô tỳ cũng muốn trở về. Thân Châu nhiều tự tại à, nào có này phiền lòng sự tình chúng ta tới đây hai tháng, liền không qua vài ngày thành tinh ngày. Thẩm Thanh Lan tán thành, ngay từ đầu, làm Thẩm Thanh Mộng cùng Thẩm Thanh Chi khiêu khích thì chính mình còn có thể bịch cánh đem đối phương đỉnh một cái đại té ngã, thời gian lâu dài, số lần nhiều, hiện tại đều phiền không có hứng thú cùng các nàng khí hướng như đấu, thật sợ lại như vậy tiếp tục ở chung, chính mình liền thật sự cùng mẫu thân nói đồng dạng, biến thành cái tiểu hèn nhát. Qua hết năm, chúng ta liền đi. Thẩm Thanh Lan lòng nói, ta sẽ chủ động thúc giục mẫu thân. Bên ngoài có tiếng bước chân, đảo mắt công phu, Bích Ngọc chạy vào. Tứ tiểu thư, Lục công tử đến. Ta biết, ngươi nghe được cái gì Bích Ngọc sắc mặt cùng giọng điệu đều rất phức tạp, không biết là ca ngợi vẫn là trâm trọng, trò chuyện được tốt vô cùng đâu. Lục công tử cũng thật biết nói chuyện, cũng sẽ dỗ dành người cao hứng, đem Lão An Nhân dỗ dành được ha ha thẳng cười. Đại Thái Thái đừng nói là. Ngoại trừ nói chuyện, miệng liền không khép lại qua, Liên Nhị Thái Thái đều nở nụ cười vài lần.